Tiên ma đồng tu, chương 960, Minh Hải hành trình, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên thương thế kỳ thật không nặng, những cái kia đánh hắn tiên tử, cho tới bây giờ đều không cần chân lực, đều là bình thường quyền cước gia tăng. Dùng Diệp Tiểu Xuyên giờ này ngày này đạo hành, thừa nhận những thứ này bình thường quyền cước, tối đa chịu điểm thương da thịt, đối với hắn hầu như không có gì thực chất tính ảnh hưởng. Cho dù trên người xanh một miếng tím một khối cũng không sao. Trong cơ thể chân nguyên linh lực tự hành vận chuyển, ngủ một giấc hầu như cũng hóa ứ tiêu sưng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần sức thuốc, chẳng qua là phụ trợ trị liệu mà thôi. Trước kia hắn còn cười nhạo Quỷ Huyền Tông chính là cái kia đệ tử Phạn Thiên, cùng trọng thương không lý giải duyên phận. Mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn đều bị đánh chính là chỉ còn lại non nửa cái mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cười nhạo Phạn Thiên thật sự là không có đạo lý. Chính mình còn không phải cùng thuốc trị thương có cắt bỏ không ngừng lý còn loạn tình duyên. Những năm này trên người mình bôi dược, đều có thể bao trùm ở 800 dặm thương Vân Sơn. Bách Lý Diên ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên bên cạnh, nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Liền Diệp Tiểu Xuyên cho trên mông đít dược thời điểm nàng cũng không có cấm kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thẳng đến Diệp Tiểu Xuyên bôi hết thuốc mỡ. Lúc này mới phát hiện nguyên lai Bách Lý Diên còn ở lại chỗ này nhi. Cái này thật sự là thua thiệt lớn. Diệp Tiểu Xuyên hô to trong sạch của mình bị Bách Lý Diên thấy hết. Không có cách nào khác gặp người. Không nên Bách Lý Diên phụ trách. Nếu không chính mình chết cho nàng xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên tức giận. Phụ trách ngươi đại đầu quỷ. Phải chịu trách nhiệm tìm Vân Khất U đi. Cùng lão nương có quan hệ gì? Nghe xong lời này, Diệp Tiểu Xuyên khí thế lập tức ỉu xìu. Hắn nói, tìm Vân sư tỷ làm gì? Đây là chúng ta hai cái ở giữa chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên nói, tiểu tử, ta và ngươi nhận thức hơn 10 năm đi à nha. Ngươi một cởi quần, ta biết ngay ngươi kéo cái gì hình dạng thì. Thành thật khai báo. Mấy ngày nay cùng Vân Khất U cùng một chỗ cũng làm cái gì? Diệp Tiểu Xuyên một bộ xoay người buồn nôn hình dáng. Nói, trăm dặm, nói như thế nào ngươi cũng là đương thời lục tiên tử một trong. Là chúng ta ngẩng đầu nhìn lên tồn tại. Đừng cả ngày cởi quần A, thì A, nước tiểu A, các loại động ở ngoài miệng. Nhiều ảnh hưởng ngươi cao cao tại thượng tiên tử hình tượng A, ngươi được thục nữ một ít. Nhã nhặn một ít, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Bách Lý Diên trợn trắng mắt, nói, a hát, ngươi cảm thấy ngươi biết nữ từ trong, ai là nhã nhặn thục nữ? Diệp Tiểu Xuyên sờ soạng cái cằm nghĩ nửa ngày, sau đó phiền muộn lắc đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có. Trước kia cảm thấy thánh nữ Dương Linh Nhi là thánh khiết nhất. Mấy ngày hôm trước cùng nàng cùng một chỗ chạy đi. Không ít bị nàng quyền đấm cước đá. Về phần những người khác, Ninh Hương Nhược tựa hồ không có gì nóng nảy. Bất quá cái này thối nữ nhân một khi phát giận đến, tức thì vô cùng khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngẫm lại thật sự là yêu thương. Chính mình biết những thứ này tiên tử, Không có chỗ nào mà không phải là đương kim tu chân giới một đời tuổi trẻ nổi tiếng nữ tử. Giống như mỗi người đều có bạo lực khuynh hướng. Không nói đến bên người những thứ này chính đạo tiên tử. Ma giáo thiên vấn cùng hoàn nhan vô lệ. Tựa hồ cũng là cái này tính tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thấy Diệp Tiểu Xuyên rung đùi đắc ý thất vọng bộ dạng. Bách Lý Diên liền nói. Tiểu tử ngươi ít nói sang chuyện khác. Ngươi giấu giếm được rồi người khác. Còn có thể giấu giếm được rồi ta. Ngươi vừa về đến ta liền phát hiện ngươi mị nhãn hoa đào. Mặt mày hớn hở. Mấy ngày nay cùng Vân Khất U cùng một chỗ. Khẳng định rất hưởng thụ a. Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này một hơi liên tục gắn 832 cái dối. Cũng sẽ không xấu hổ tim đập bại hoại. Nói dối với hắn mà nói là chuyện thường ngày. Chột dạ quy tâm hư. Vài thập niên luyện ra tràn đầy vết chai da mặt dày. Còn không phải Bách Lý Diên tùy tiện dùng mấy câu có thể lừa dối biến sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, hắn và Vân Khất U cái chủng loại kia vi diệu quan hệ. Hắn cho định nghĩa liền ba chữ. Dưới mặt đất tình. Loại quan hệ này là tuyệt đối không thể chọc khắp thế giới mọi người biết rõ. Tối thiểu hiện tại không thể. Hai người cùng một chỗ mấy ngày nay. Tuy nhiên cảm giác được rất khoái nhạc. Rất hạnh phúc. Thế nhưng hai người cũng tựa hồ rất có ăn ý giống như. Ai cũng chưa nói. Ta thích ngươi. Các loại lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này rõ ràng không phải một đôi bình thường tình lữ tầm đó nên có. Diệp Tiểu Xuyên đối Bách Lý Diên nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta cùng Vân Sư tỷ mấy ngày nay đi ra ngoài làm ít chuyện nhi. Không phải như ngươi nghĩ. Đúng rồi. Ta cùng Vân Sư tỷ ý định sắp tới đi một chuyến Minh Hải. Các ngươi hai ngày này trở về Trung Thổ a, thật đúng là cho rằng nơi này có cái gì dị bảo xuất thế a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Bách Lý Diên sững sờ. Nói, cái gì, ngươi cùng Vân Khất U muốn đi Minh Hải. Nói xong tựa hồ còn chưa tin lỗ tai của mình. Thò tay tại Diệp Tiểu Xuyên trên trán sờ soạng vài cái. Cười nói. Không có phát sốt a, như thế nào sạch nói mê sảng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói. Ai cùng ngươi nói giỡn? Ta nói chính là thật sự. Vân Sư tỷ có một số việc nhi không thể không đi Minh Hải. Ta lo lắng Vân Sư tỷ một người đi. Ý định cùng nàng cùng đi. Xem Diệp Tiểu Xuyên đã không có ngày xưa bất cần đời bộ dạng. Bách Lý Diên nụ cười trên mặt cũng thời gian dần trôi qua thu liễm. Nàng nói, Tiểu Xuyên, ngươi thật sự muốn đi Minh Hải. Minh Hải là địa phương nào ta so ngươi rõ ràng hơn. Dù sao ta cũng là vẫn còn ở trên biển lớn lên. Nhân loại nắm trong tay lục địa. Điểm này không giả. Thế nhưng cái này thế gian lục địa diện tích chỉ chiếm 3 thành. Còn lại 7 thành tất cả đều là thủy. Ngũ hồ tứ hải trong ngũ hồ có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xem nhẹ không sách. Thế nhưng tứ hải nhưng là vô cùng kinh khủng. Bắc hải diện tích lớn nhất. Cũng là hung hiểm nhất. Trong đó hung hiểm nhất chi địa chính là Bắc hải trong Minh Hải. Vân Khất U đi Minh Hải làm gì? Diệp Tiểu Xuyên không muốn nói ra Vân Khất U là đến từ bầu trời chuyện này. Nhân tiện nói. Có một chút việc tư. Ngươi cũng đừng có nghe xong. Yên tâm đi. Ta cùng Vân Sư tỷ đạo hành. Chắc có lẽ không có cái gì nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phi. Bách Lý Diên phỉ nhổ nói. Ngươi cái này để vào chính mình trên mặt rát vàng a. Hai người các ngươi tu vi đều không có đạt tới thiên nhân cảnh giới. Chẳng lẽ liền cho rằng trong thiên hạ không có gì yêu thú có thể gây tổn thương cho được rồi các ngươi? Trên đất bằng lớn nhất sinh vật là hắc thủy huyền xà. Thế nhưng so với sâu dưới biển sinh vật, hắc thủy huyền xà hình thể, liền top 10 cũng sắp xếp không đi vào. Ngươi hiểu được Minh Hải ư, Mạo Mạo Thất Thất đi. Đoán chừng liền cực bắc băng nguyên cũng đi qua sẽ chết vểnh lên kiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không phục nói. Ai nói ta không biết Minh Hải? Ta cũng xem qua rất nhiều về Minh Hải sách. Bách Lý Diên nói. Vậy ngươi nói một chút ngươi hiểu được Minh Hải nhiều ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói. Có côn, có bằng, có cự kình, có câu nói như thế nào kia mà. Đúng rồi, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, một nồi hầm cách thủy không xuống, hóa làm chim, kỳ danh là bằng, bằng to lớn, cần hai cái đồ nướng khung, một cái tư nhưng, một cái hơi cay. Diệp Tiểu Xuyên nói xong nước miếng cũng chảy xuống. Bách Lý Diên tức giận lấy tay đấm đầu của mình. Diệp Tiểu Xuyên nếu quả thật đi Minh Hải, đoán chừng liền xương cốt cặn bã tìm khắp không trở lại. Một hồi lâu, nàng mới nói, ngươi trừ ăn ra, còn có thể làm gì? Những lời này xuất từ Tiêu Diêu Du. Nguyên nói thì nói như thế đấy sao? Nguyên lời nói là Bắc Minh có cá. Kỳ danh là côn, côn to lớn. Không biết kia vài ngàn dặm cũng hóa làm chim, kỳ danh là bằng, bằng chi cõng, không biết kia vài ngàn dặm cũng phẫn nộ mà bay, kia cánh nhược rủ xuống thiên chi mây, là chim cũng, hải vận tức thì đem tỷ tại nam minh giả, thiên chi cũng, minh hải bên trong thủy yêu quái vật biển, nhiều không thể số, khủng bố đến cực điểm. Ngươi nếu như không nói rõ ràng tại sao phải đi Minh Hải, ta sẽ không đồng ý ngươi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.